Trảm Nguyệt, chương 84, chọn đời là địch. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long còn kịp sao? Ta cười lạnh một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước. Trong điện Quang Hỏa Thạch liền vọt tới bị Nhất Y Mang Thủy đánh ngất xỉu Phá Hiểu Tẫn sau lưng. Hời hợt một cái bối thứ liền bị Phá Hiểu Tẫn một điểm cuối cùng máu đen cho đánh rớt. Hoành, hắn quỳ sụp xuống đất trong nháy mắt. Tuôn ra một đôi bảo vệ cổ tay cùng một kiện áo giáp màu xanh lam sẫm. Nhìn cũng đều là cao đương hóa sắc, vì vậy không chút nghĩ ngợi nhặt lên liền đi, nhanh chóng trở về hướng. Vừa đi vị quay mũi đối phương nguyên tố pháp sư công kích. A phi, bọn họ tới, ta ánh mắt trầm thấp. Xong chưa, còn kém vài nét bút, cũng nhanh tốt lắm, hắn cắn răng nghiến lợi. Đạo, Ali, nhất định phải chỉa vào A, lập tức phải tốt lắm. Ta, ta tận lực. Đột nhiên xoay người, u ám bên trong, trước phương lâm đất không gian hơi có chút vặn vẹo, là đối phương thích khách tới. Thích khách cho tới nay đều là pháp sư, quang minh tế tự khắc tinh. Đây là muốn lợi dụng thích khách tới ám sát A Phi sao? Bạch thi lần nữa phát động. Quay mũi xuống dày đặc hỏa cầu thuật sau khi mãnh xông ra ngoài. Cấp huyết chi nhận mở một cái. Trực tiếp một đạo yên diệt phá không đi. Chủy thủ xẹt qua một tên tiềm hành bên trong Phá Hiểu thích khách ngược. Thậm chí ở ta xuất thủ một khắc trước hắn đều căn bản cũng không có phát hiện. Cặp mắt trợn tròn, đồng tử mãnh liệt co rúc lại bên trong. Ngực bị rạch ra một đạo vết thương khổng lồ. Thân thể bắt đầu yên diệt đứng lên. 19.020. Bạo kích, không nghi ngờ chút nào giết trong nháy mắt. Đồng thời, thân thể của ta cũng liền tiếp theo gặp phải mùi tên. Hỏa cầu thuật công kích, bồng bồng bồng tiếng vang bên trong. Cả người một mảnh phòng cảm giác. Mặc dù đang tiến vào trò chơi trước tiên ta cũng đã đem cảm giác đau hệ thống nhốt vào rồi chỉ có 5. Nhưng vẫn là xuyên thấu thân thể cảm giác đau vẫn như cũ tương đối rõ ràng. Huyết điều trong nháy mắt tuột xuống đến 3.000 trở xuống. Liệp địch chi phong, đôi chủy thủ run lên. Kim sắc lưu quang văn tự chung quanh người nở rộ. Liệp địch chi phong 3 lần công kích toàn bộ rơi vào phía trước vài tên thích khách trên người. Đưa bọn họ đánh chết, đánh tàn phế đồng thời. Cũng đem chính ta khí huyết hút đầy. Nhưng tiếp đó, ta sẽ đối mặt với luyện ngục như vậy chiến đấu khốc liệt. Bởi vì Long Quyết, Bài Chi, Liệp Địch Chi Phong, Cấp Huyết Chi Nhận, Yên Diệt đám người kỹ năng cũng tiến vào CD chúng. Ta đem không có kỹ năng có thể dùng. Bạch, phi thân đi tới một tên tàn huyết thích khách bên người. Viết Nguyệt Chủy Thủ khu vực, trực tiếp đánh chết, đồng thời thân thể lao ra. Trên mặt đất vạch ra một đường vòng cung, xuất hiện ở một tên khác thích khách sau lưng. Phổ công, bối thứ đem giải quyết. Nhưng cùng lúc đó, bồng bồng bồng 3 tiếng, một con địa ngục khuyển xuất hiện ở bên người, hướng về phía ta chính là 3 lần công kích, ngay sau đó liền phát động đinh răng công kích, phải né tránh, trong phút chốc, một đạo cảnh tỉnh cảm giác tràn đầy tâm linh, trong nháy mắt lui về phía sau, thân thể trầm xuống liền từ trên mặt đất nhào lộn đi ra ngoài. Sau lưng không trung hoành một tiếng vang thật lớn. Địa ngục khuyển đinh răng công kích rơi vào khoảng không. Bên trên, tắt bắt Nguyệt Vị Ương. Trong gió, truyền đến Phá Hiểu mọi người tiếng giống giận. Trong nháy mắt, hơn 10 người vọt vào rừng rậm, dày đặc thế công bên dưới. Ta ngay cả chúng hơn 10 mũi tên. Lúc này đã đạt đến cực hạn, chật vật không chịu nổi lui trở về A Phi bên người. Cả người đều là máu tươi thật mệt mỏi. Ngực, bả vai, trên chân. Khắp nơi đều là cắm đầy đối phương thần tiễn thủ chưa đổi mới xuống mũi tên. Hung giáp càng bị pháp sư đốt đến cơ hồ sắp nóng chảy rồi. Khí huyết là còn có không tới 500 điểm, vì thời đều có thể bị giết. Ali, A Phi nhìn ta chật vật không chịu nổi bộ dáng. Giận đến nước mắt cũng sắp rớt xuống. Trong tay triện bút vung lên. Giận dữ hét, cuối cùng một khoản, CNMD Phá Hiểu. Hôm nay các ngươi đối với ta hai huynh đệ làm sự tình chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lão tử với các ngươi cả đời là địch, không bao giờ sửa xong. Vừa nói, Trong tay hắn triện bút ở giấy vàng bên trên đột nhiên vung lên. Buộc vòng quanh một đạo hoàn chỉnh minh văn đồ án cuối cùng một khoản. Nhất thời kia giấy vàng phảng phất thoáng cái liền sống như thế. Hoành một vệt kim quang phóng lên cao. Toàn bộ thiên khung đều cơ hồ bị đạo kim quang này cho xuyên thấu. Trong thiên địa lực lượng nào đó tựa hồ bị cái này minh văn cho tỉnh lại. Xong rồi, A Phi vui mừng quá đổi. Ta cũng mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó đột nhiên lắc người một cái thân thể. Lần nữa tiến vào bạch y trạng thái. Khổ khổ chống đỡ 60 giây. Rốt cuộc bạch y nguội xuống xong rồi. Đồng thời, dự bị mở ra cấp huyết chi nhận. Cuối cùng lại giết một lớp. Cho dù là đưa xong chính ta một cái mạng. Tuyệt đối phải bảo vệ A Phi an toàn trở về thành đi hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ, một tên phá hiểu thích khách giận dữ hét. Đừng xem, xông lên, giết chết bát nguyệt vị ương. Hắn nhiệm vụ vẫn là phải cho lão tử thất bại. Hướng, ít nhất hơn 40 tên gọi phá hiểu player rối rít vọt tới. Nhưng vào lúc này, A Phi trong tay giấy vàng cùng minh văn đánh thức lực lượng vẫn ở chỗ cũ vang vọng không dứt. Liền ở trước tấm bia đá phương ầm ầm mở ra một đạo pháp trận. Ngay sau đó một đạo tuấn giật phi phàm thân thể đắm mình trong kim quang xuất hiện. Chính là Lâm Trần quận Minh Văn Sư Công hội hội trưởng Trầm Phong. Càn rỡ, Trầm Phong nhìn vây đánh tới player đám người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lòng bàn tay dương lên. Nhất thời một đạo kim sắc Minh Văn xuất hiện. Ông phát ra ác liệt uy áp. Chèn ép một đám phá hiểu player rối rít bay ra. Chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất. Từng cái mặc dù khí huyết một giọt cũng không thiếu. Nhưng lại gắng gượng đều bị Trầm Phong bức lui. Người này bắt đầu từ hôm nay chính là ta Trầm Phong đệ tử. Ai dám động đến ta Trầm Phong học trò. Hắn hai tay chắp sau lưng. Mặt đầy ngạo nghễ. Đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Nhàn nhạt nói. Muốn động đến hắn. Cứ việc tới thử xem. Nhanh lên một chút cút đi. Xem ở các ngươi là dị thế giới mạo hiểm giả phân thượng. Ta sẽ không giết các ngươi. Mà đúng lúc này, ta cũng đã xông ra ngoài. Cấp huyết chi nhận hiệu quả xuống. Bạch y yên diệt trực tiếp xé nát một tên phá hiểu pháp sư thân thể. Chẳng những đem miểu sát, đồng thời cũng cơ hồ đem chính mình huyết điều cho hút đầy. Ngươi, một tên cung tiễn thủ lui nhanh. Tức giận nhìn ta, cái này Trầm Phong đều nói thả chúng ta một con ngựa rồi. Ngươi còn động thủ, hắn bỏ qua cho bọn ngươi. Không có nghĩa là ta cũng sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Ta khẽ quát một tiếng, trực tiếp liệp địch chi phong ở trong đám người bộc phát ra. Lúc này, quả thật có chút cậy vào Trầm Phong cảm giác, có chút cáo mượn oai hùng ý tứ, nhưng trong lòng đè một cái tức giận lại không nhanh không chậm. Hận không được đem trước mắt phá hiểu player toàn bộ giết sạch. Kết quả, bị ta ngay cả tiếp theo giết chết hơn 10 người sau khi... Phá hiểu người bỏ trốn, cũng đi nha, xoay người, đem trên đất tuôn ra trang bị từng cái nhạt, không thể lãng phí, phá hiểu đám người này trên người kém cỏi nhất trang bị cũng ít nhất là level 30 hoàn mỹ cấp. Vẫn có thể bán một chút tiền. Sư phụ, đa tạ ngươi, A Phi mặt đầy vui sướng nhìn Trầm Phong, vị này tương lai sư phụ quả thật quá tuấn tú rồi. Trầm Phong cười ha ha một tiếng. Nhìn ta liếc mắt, đạo, tiểu tử, ngươi vị bằng hữu này ngược lại rất có ý tứ. Tốt lắm, theo ta trở về Minh Văn Sư Công hội đi. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là nhập môn, có rất nhiều thứ yêu cầu tu tập. Được, đa tạ sư phụ, đi thôi. Một đạo ma pháp trận từ trên trời hạ xuống, mang theo A Phi cùng Trầm Phong trở lại Lâm Trần quận rồi. Mà ta lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Đi tới Lâm Trần quận cửa thời điểm, cắt đổi thành nhân tộc tài khoản, sau đó nghênh ngang vào thành, kết quả là ở cửa đông thành trên cầu, thấy được vài tên phá hiểu player ở trong đáy lòng thảo luận mẹ kiếp hôm nay thật là bị thua thiệt nhiều rồi. Chẳng những không có thể ngăn cản bát nguyệt vị ương chuyển chức, thậm chí ngay cả mấy cái lão đại đều treo. Đúng vậy, cái đó thiết lập bên trong boss thực sự quá độc. Coi như là thuộc tính bị nạo, vẫn là một kẻ hung ác. Hừ, Cái này Bát Nguyệt Vị Ương bây giờ đã là Lâm Trần quận danh nhân. Trước có thiết lập bên trong Boss Bảo Bảo, bây giờ lại thành Minh Văn Sư Công Hội hội trưởng Trầm Phong học trò. Mà mẹ mày, người này thật đúng là mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Nếu không thế nào sẽ vận tốt như vậy? Không sao, chờ xem đi, Bát Nguyệt Vị Ương từ đầu đến cuối cũng chỉ là một chính là Minh Văn Sư thôi. Ta cũng không tin hắn không ra khỏi cửa luyện cấp, chờ hắn ra ngoài luyện cấp thời điểm, chúng ta phá hiệu còn không làm được hắn. Đúng vậy, tương lai còn dài, chờ xem tốt lắm. Ta trải qua bên cạnh bọn họ, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không nói gì nhiều. Bọn họ tự nhiên cũng không có nhận ra ta. Ai cũng sẽ không đem người trước mắt này xúc sinh vô hại nhân tộc newbie tài khoản với kinh chập rừng trong đại sát đặc sát tu la thích khách liên hệ với nhau. Vào thành, nhìn một chút trong cái bọc trang bị, thích hợp ta chỉ có áo vải, bởi vì ta còn không có nhậm chức, cũng lười lãng phí thời gian ở cái này nhân tộc tài khoản bên trên. Vì vậy chọn một món level 30 pháp bào cùng pháp giày mặc vào. Về phần vũ khí, đang không có nhậm chức trước chỉ có thể nắm một kiếm. Liền lộ ra tương đối học trò nghèo. Bất quá nếu so với trước kia chỉ mặc một bộ áo vải muốn nhiều dễ nhìn. Đi tới Lâm Trần quận buổi đấu giá, ẩn núp ID đem phá hiểu tẫn, phá hiểu diệt đám người tuôn ra để chứa đựng bị toàn bộ đều gửi bán rồi. Hơn nữa đều là đấu giá bán ra. 10 giờ sau đấu giá kết thúc, người trả giá cao được. Có thể bán bao nhiêu tính bao nhiêu rồi. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau khi hít một hơi thật sâu, tiến vào đại thánh đường sâu bên trong, bóp nát lâu đài màu đen trở về thành quyển trục, trở lại lâu đài, nhìn thời gian một chút, đã đến 12 điểm, lúc rạng sáng rồi. A Phi, ngươi bên đó như thế nào rồi hả? Ta cười hỏi, hết thảy tiến triển thuận lợi. Sư phụ dạy ta hai cái mới minh văn trận pháp, để cho ta thật tốt tu tập, còn dư lại chính là mình điều nghiên thời gian. Vậy thì tốt, đúng rồi, chuyển chức Minh Văn Sư sau khi, đối với ngươi ban đầu nghề nghiệp là không phải là đã thủ tiêu hết thảy? Không, vâng, hắn cười ha ha một tiếng, giữ nguyên tương đối một bộ phân pháp sư kỹ năng. Sư phụ nói, Minh Văn Sư nguyên bổn chính là pháp sư một cái chi nhánh, đều là lĩnh ngộ nguyên tố ảo diệu tu hành giả. Cho nên ta có thể cất giữ ít nhất 7 thành trở lên pháp sư chiến đấu đấu kỹ có thể. Đồng thời vừa có thể nắm giữ triển viết minh văn năng lực. Từ nay về sau, ta chẳng những có thể chiến đấu, hơn nữa còn có thể chế tác minh văn trang bị. A Ly, ngươi đừng có gấp a, chờ ta học thành sau khi, trước cho ngươi toàn bộ trang bị cũng biến thành minh văn trang bị lại nói. Từ nay về sau, ngươi chuyên nghiệp phụ trách chiến đấu. Ta chuyên nghiệp phụ trách hậu cần tiếp tế. Ha ha, như thế tốt lắm, còn cật dạ tiêu không? Ăn à, ta đã sớm đói. Chúng ta này tự lọc cao đây ăn đồ ăn. Đi ngủ sớm một chút. Ta muốn sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Sau đó thần thanh khí sảng bắt đầu ta minh văn tu luyện lữ trình rồi. Ok, cật dạ tiêu đi. Cách chương.